hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 56, sự thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngạo trước khi bế Trang Dụ ra khỏi cửa ra lệnh cho đàn em của mình, các người bắt hết bọn chúng đem xuống tầng hầm cho tôi chăm sóc chúng cho cẩn thận. Đừng để tên nào chết, tôi còn một vài chuyện cần chất vấn chúng, còn có lục soát trên người bọn chúng xem có thứ gì bày sẵn trên bàn. Khi nào xong việc tôi tới xem. Hò Ẩn thành tốt nhiệm vụ, toàn bộ số tiền trong vali kia là của các người. Xem như tiền thưởng, mấy đàn em của anh cúi đầu, nghiêm túc nghe theo. Vâng, thưa đại ca, bọn chúng bị áp tải đem về hết không sót một tên. Anh hài lòng nhanh chóng đem Trang Dụ ra xe, Cố Ngạo lái xe về nhà rồi gọi bác sĩ đến trị thương cho cậu. Anh nhìn thấy đùi cậu máu chảy ra nhiều, vết thương lại sâu như vậy. Anh nghiến răng ken két, nhất định phải đem chân của tên kia phế luôn. Nghĩ cậu là ai mà dám ăn hiếp, cậu đây là vợ của Cố Ngạo anh, nếu dám động đến thì đang đùa giỡn chính mạng sống của mình. Bác sĩ vẻ mặt không được tốt lắm, đem dụng cụ sắp xếp lại vào cặp nói với anh. Vết thương ở đùi của cậu ấy không nặng lắm, chỉ cần cho cậu ấy tĩnh dưỡng vài hôm là được. Tuy nhiên, như tôi đã nói từ trước, tâm tình của cậu ấy không được ổn định, không thể chịu thêm đả kích hay áp lực nào. Bây giờ coi như là tạm ổn, nhưng nếu để cậu ấy chịu thêm một kích động nào nữa thì tôi không dám chắc. Cậu ấy có thể đánh mất lý trí của mình, nói thẳng ra là giống như những người bệnh tâm thần. Tôi nói ít mong anh hiểu nhiều. Dù biết Cố Thiếu đây là người máu mặc nhưng tôi không còn cách nào khác. Cách tốt nhất trị dứt điểm bệnh chỉ có chính bản thân cậu ta và sự trợ giúp của gia đình. Cố Ngạo gật đầu, cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Anh tiễn bác sĩ ra khỏi cửa rồi quay lại vào phòng xem cậu thế nào. Cố Ngạo ngồi xuống giường nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của cậu. Anh đau lòng, nhẹ nhàng sờ tay lên gương mặt cậu. Em ngốc quá, có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ? Rốt cuộc tên kia uy hiếp em chuyện gì mà em phải đưa tiền cho hắn? Mà em không cần nói đâu, lát anh sẽ đi tìm hắn làm rõ chân tướng, em hào hào nghỉ ngơi là được. Cố Ngạo nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại tái nhợt của cậu. Anh ngồi bồi cậu một lúc lâu, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Trang Bảo, Tiểu Minh và Tiểu Tinh rón rén bước chân đi vào. Tiểu Minh quan tâm ba ba hỏi anh, cha ơi, ba ba bị làm sao vậy? Ba ba bị bệnh nặng lắm sao? Anh lấy ngón tay để lên môi. Xuyệt, các con nhỏ tiếng thôi. Ba ba các con bị bệnh cần được nghỉ ngơi. Các con theo cha ra ngoài trước đi. Ở đây ồn ào ba ba sẽ tỉnh giấc đó. Ba người nhìn Trang Dụ một lúc sau đó mới rón rén theo Cố Ngạo ra ngoài. Bốn người ngồi trên ghế sofa nhìn nhau, mặt ai cũng nặng trĩu đầy tâm sự. Anh lên tiếng căn dặn, anh Tiểu Bảo ở nhà canh chừng Trang Dụ giúp em có việc gấp cần ra ngoài. Nếu em ấy có gặp chuyện gì nhớ gọi ngay cho em. Khi nào em ấy tỉnh dậy nhớ cũng phải gọi cho em. Không được để em ấy đi lung tung, chân em ấy hiện đang bị thương. Anh nhớ đó, Trang Bảo nghiêm túc gật đầu. Anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc Tiểu Dụ thật chu đáo. Anh quay qua dặn luôn hai nhóc, các con cũng vậy, đừng làm ồn, giúp chú xem chừng ba ba. Khi nào đến giờ đi ngủ thì tự giác vệ sinh sạch sẽ vào phòng mình ngủ. Bây giờ ngồi ở ngoài xem tivi, đừng vào trong làm phiền ba ba. Chỉnh âm lượng vừa phải thôi. Nhớ chưa, hai nhóc đưa tay lên trán. Dạ, tuân lệnh cha, tụi con sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mà cha nhớ về nhà sớm nha. Cha biết rồi, các con ngoan lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sờ sờ đầu hai nhóc đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Không cần nói cũng biết anh đi đến đâu. Anh vào khu tầng hầm chuyên giam giữ tra khảo những tên phản bội, buôn bán hàng lậu trái quy tắc của anh, hay đắc đội đến anh. Tuy anh là ông chủ hắc bang nhưng anh cũng có quy tắc riêng của mình. Không cho phép ai ở địa bàn của anh buôn bán ma túy hay vũ khí các loại. Trước kia cậu của anh dâu anh từng mắc phải sai lầm này. Vì nhờ lợi dụng mối quan hệ với Trang Duy nên anh tha cho con đường sống nhưng hàng đều bị tiêu hủy toàn bộ. Quá đáng ở chỗ ông ngoại và cậu của Trang Duy lại nhẫn tâm thuê sát thủ muốn mưu sát cháu mình lấy cổ phần công ty. Cũng may Trang Duy phúc lớn mạng lớn không chết, hai người kia bị phá sản bỏ đi bạc vô âm tính. Trang Duy cũng không quan tâm đến họ nữa, xem như cắt đứt quan hệ đường ai nấy đi. Anh bước vào, đàn em ai nấy đều cung kính cúi thấp đầu chào. Anh ngồi tại cái ghế duy nhất của phòng giam, trước mặt là cái bàn bày ra tất cả những đồ vật của bọn ức hiếp Trang Dụ. Nhìn qua một lượt anh chú ý đến một cái thẻ ATM mà mình đưa cho Trang Dụ cách đây 4 năm trước khi anh đi qua Mỹ công tác. Anh cầm nó lên xem xét, quay qua hỏi một người đàn em của mình đứng kế bên. Cái này lấy ở đâu ra? Dạ, đây là lấy được từ trong ví tiền tên cầm đầu kia. Em còn thấy một cái USB trong túi áo hắn. Anh ta nói rồi chỉ tay vào một cái USB trên bàn. Tên đại ca đang bị treo trên cột trước mặt, quần áo bị lột sạch lộ ra vết thương sâu hoám tại bộ vị kia. Mấy tên đàn em khác cũng bị lột sạch đồ treo lên, trên người chằn chịt những vết thương của roi ra. Cố Ngạo đứng dậy bước đến gần trước mặt tên đại ca quan sát. Anh thấy hắn có chút quen mắt nên ra hiệu cho thuộc hạ nói. Dạ, đây là người đã đắc tội với đại ca cách đây hơn 4 năm. Do dám động đến người của đại ca, anh đã ra lệnh phá hủy địa bàn của cha hắn tại thành phố nhỏ Essex. Tôi biết rồi, cậu cho tất cả mọi người ra ngoài đi, chờ thuộc hạ đều ra hết. Anh lấy xô nước kế bên tạt thẳng vào mặt hắn. Hắn ta mê man tỉnh lại nhìn đến Cố Ngạo, anh bóp cầm hắn lên. Tao hỏi mày cái thẻ này từ đâu mà mày có, tại sao lại uy hiếp Trang Dụ, nói mau. Hắn ha ha cười, khục khục, ha ha ha, cái này là, tao lấy từ, cái thằng người tình của mày đó. Còn muốn biết nguyên nhân hả, tự mày mở cái USB đang cầm ra xem là biết liền đó thôi. Người yêu mày chẳng sạch sẽ gì đâu. Ha ha, ta, Cố Ngạo đầu đầy hắc tuyến đấm vào bụng hắn một cái không nương tay. Anh mở laptop trên bàn rồi đúc USB vào xem. Anh bấm vào từng mục, toàn là mấy ảnh cậu trần trụi mình đầy vết thương do bị xâm phạm. Đến cái video anh vừa xem vừa oán hận không thôi. Cả một đám người vây quanh với những tiếng cười gớm ghiếc làm đủ trò với cơ thể cậu. Tim anh quặn thắt lại lúc nghe Trang Dụ trong lúc mơ màng gọi tên anh, gọi anh đến cứu. Anh đau đớn tột cùng, thống hận đem cái laptop ném cho bể nát. Anh nhào đến đánh đá hắn, miệng mắng chửi. Mày khốn nạn, thằng chó, dám làm vậy với em ấy. Đáng chết, mày xúc sinh, làm tao và em ấy đau khổ bấy lâu nay. Mày chết đi, tao còn chưa đánh em ấy cái nào vậy mà mày và đàn em tụi mày làm em ấy thành dạng gì rồi. Đáng hận, hắn đau đớn nhưng vẫn gằn cười to. Ha, ha, đáng, đời, tao phải, làm cho tụi bay, đau khổ, vậy mới hả giả, tao còn một, bất ngờ, muốn dành tặng cho mày. Mày, cứ chờ đi, rồi sẽ biết, tao chúc mày, mãi mãi, không bao, giờ được, hạnh phúc, mày và người tình, của mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị sống, trong đau khổ, đi, sống mà, không, bằng chết, tê, gượng, em, hắn nói xong cắn lưỡi chết ngay tức khắc. Mắt mở trao cháo đến chết cũng không nhắm mắt, Cố Ngạo ngừng động tác nắm cổ áo hắn, mày nói cái gì, tỉnh lại mau, mau nói cho tao biết mày muốn làm gì, khốn kiếp, mày chết quá dễ dàng rồi, anh giống lên, người đâu, vào đây hết cho tôi, các người đem những tên này phế hết đi cho tôi, bọn chúng chừa lại giống nòi chỉ thêm hại người, xong đem muối sát lên vết thương, thằng nào sống bắt vào tù ngồi, thằng nào chết phân thây đem cho chó sói ăn. Còn riêng tên cầm đầu này móc mắt ra, mang chuột đến gặm nhắm từ từ xác thịt hắn. Đến khi còn bộ xương đem đi quăng vào ống cống, tuyệt đối không để lại dấu vết, tốt nhất cắt lưỡi, móc mắt hết bọn chúng luôn cho khỏi phiền phức. Cố Ngạo đùng đùng nổi giận rời khỏi nơi này, anh mua một đống rượu đem lên xe uống, anh uống hết chai này tới chai kia, nước mắt anh không tự chủ được rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở. Anh dằn vặt tự trách bản thân mình vô dụng, nếu lúc đó anh không để cậu lại một mình thì đâu xảy ra chuyện. Mà đáng lẽ ra anh nên diệt cỏ tận gốc không để đám xúc sinh kia tồn tại làm gì. Lúc cậu cần anh thì anh đang ở đâu, miệng anh nói thì hay lắm cái gì mà yêu thương, bảo vệ cậu toàn là mấy lời lừa người. Anh không làm được gì cho cậu hết, Trang Dụ của anh phải đau khổ, dằn vặt ra sao. Anh bây giờ mới hiểu rõ nguyên nhân cậu bỏ đi, nguyên nhân cậu bị trầm cảm, nguyên nhân bị tống tiền. Anh quá ngu ngốc, bao nhiêu năm chết cư cậu trong khi cậu lại là người bị hại. Anh phải làm sao đây? Anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu? Cậu có tha thứ cho anh không? Mà cho dù là có đi chăng nữa anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh từ đây sẽ dành hết quãng đời còn lại bù đắp cho cậu. Cậu muốn gì cũng được, anh đều nghe hết. Cậu là thứ quý báu nhất trên đời mà ông trời ban cho anh. Anh uống say bí tỉ, đầu óc mơ mơ hồ hồ gục xuống vô lăng. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm. Trang, Dụ, anh, xin lỗi, hu hu, anh, vô dụng, Trang, Dụ, đau đớn và men rượu đưa anh vào giấc ngủ không yên ổn. Cách chương.